Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 732. 732 có chút hung ác cuồng sư. Andrake một phen không tính là nói đến cầu thủ trong tâm khảm, chỉ là để cầu thủ tốt hơn tiếp nhận hắn. Lý Niệm là chủ huấn luyện viên, tại cùng cầu thủ câu thông lúc không có khả năng chữ chữ châu ngọc miệng đầy chân lý. Sự thực là cái gì? Cái kia không trọng yếu. Trọng yếu là mọi người có thể hay không tiếp nhận. Tựa như làm co lại đầu rùa đen đánh rồi trình độ cao nhất phòng phản. Người cũng không thể trực tiếp nói. Chúng ta liền muốn thắng lợi. Cái khác không cần. Tràng diện trên uất ức cũng không khẩn yếu. Thắng lợi mới là vị thứ nhất. Người đều là có dã tâm. Đại đa số người còn có muốn biểu hiện. Đá bóng. Ở đây trên 90 phút đồng hồ. Cũng quan tâm mặt mũi. Miuo áp bách thức tiến công mang đến tràng diện rất để cầu thủ hưởng thụ. Đã cao quang lại uy phong. Phảng phất dẫn dắt trào lưu. Andrake từ không nỗ lực đi bẻ cong giá trị quan. Không biết nói áp bách thức tiến công so phòng phản thực dụng. Nhưng hắn sẽ ở quán thâu chính mình lý niệm cho cầu thủ lúc. Tận lực tránh nặng tìm nhẹ. Để cầu thủ lại càng dễ tiếp nhận. Tại Miuo. Nước Anh, đều là như thế, không đi theo đội tuyển quốc gia Anh đội viên phân tích đi qua thất bại nguyên nhân. Cố ý nổi bật bản thân ưu thế, lại có thể nào để bọn hắn đàng hoàng đối với mình nói gì nghe nấy. Lật đổ 442, đi đánh rồi cái kia bảo thủ 4321. Tựa như ngoại giới nói như vậy, hiện tại đội tuyển Anh đã không phải là truyền thống đội tuyển Anh. Mà là Italy cộng nước Đức vừa người. Nói tới tranh tài, đội bóng kỹ chiến thuật, đây là một cái nghiêm túc chủ đề. Chủ soái không thể một mực đi nói khoác, chỉ dựa vào há miệng nói đến thiên hoa loạn trụy. Người đến lấy ra chút mà bản sự để cầu thủ nhìn một cái. Bóng đá cái này lĩnh vực, vẫn là nên mới phục người làm chủ. Nhìn thấy cầu thủ biểu lộ biến hóa, nhất là lấy Ronnie cùng Pirlo trên mặt lộ ra rồi một chút ý cười. Bọn hắn rất ưa thích Andrake thuyết pháp, càng có thống trị lực đi tranh tài. Bayern Munich vận mệnh, là công là thủ, không phải bọn hắn bản thân nắm giữ, mà là Miuo tại thống trị. Ta như không cho ngươi chủ động cơ hội tiến công, vậy ta 90 phút đồng hồ áp bách thức tiến công tàn phá ngươi. Ngươi chỉ có thể đi đánh rồi phản kích. Ta muốn cho ngươi công đi ra. Ta đến bắt ngươi phản kích. Vậy ta liền cho ngươi tiến công không gian cùng cơ hội. Tranh tài xu thế là bằng vào ta làm chủ. Bọn hắn cũng đều hiểu được. Dạng này thống trị lực biểu hiện. Là lấy lợi và hại suy tính làm chủ. Ta cảm thấy áp bách thức tiến công có thể xử lý ngươi. Vậy ta cứ làm như vậy. Ta cảm thấy có phong hiểm. Vậy ta liền thu hồi lại. Đánh ngươi trở tay không kịp, toàn cục trên độ cao càng thông minh, đồng thời toàn đội chỉnh thể kỹ chiến thuật làm đến thu phóng tự nhiên. Đơn thuần nói hiệu quả, Miuo chiến thuật tố dưỡng, lực chấp hành không thể nghi ngờ, hiệp một có thể dẫn trước, chính là cái rất tốt chứng minh. Andrake một điều chỉnh, không người nào dám làm trái, nhưng Andrake không phải thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn giáo đầu. Không phải làm ra quyết định chính xác về sau liền không để ý tới cầu thủ phản ứng. Hắn sẽ đi trấn an cầu thủ tâm tính. Khai thông cầu thủ tư duy. Tận khả năng đi kiến tạo tướng soái một lòng đoàn kết không khí. Vì chứng minh ta đối với các ngươi không có nói láo. Tiếp đó, chúng ta liền dùng xuống nửa tràng tranh tài tới làm một trận thí nghiệm. Thế nào? Andrake một tay cắm túi. Tay kia bình thân. Trước người vung lên, nụ cười trên mặt đại biểu cho tự tin của hắn. Bị hắn cỗ tự tin này lây. Các cầu thủ đều cười. Lão đại, người cứ nói đi, nửa chàng sau thế nào làm? Mới tiến một cái bóng. Chưa đủ. Ronnie hưng phấn mà kêu to nói. Cái khác cầu thủ cười ha ha một tiếng. Giống nét, sao ghét dạng này lão thần tử chưa bao giờ hoài nghi tới Andrake tính chính xác. Dù là chứng minh Andrake sai rồi, nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào làm cho bọn hắn đối với Andrake tín nhiệm có một tơ một hào. Giảm xuống, tốt, Vậy liền để chúng ta nửa chặng sau tại Munich sân vận động Olympico làm một vố lớn. Tất cả mọi người, đều nghe kỹ cho ta. Andrej bắt đầu an bài xuống nửa chặng chiến thuật. Toàn đội tụ tinh hội thần lắng nghe. Tại đây Champions League trên võ đài. Miuo thân kinh bách chiến. Hiện tại không riêng gì muốn truy cầu vinh dự. Mở rộng huy hoàng. Cũng tại chính thức hưởng thụ tranh tài. Vui ở tại bên trong. So với Miuo bên này giữa trận nghỉ ngơi vui sướng cùng hưng phấn. Bayern Munich tại đội chủ nhà trong phòng thay đồ thì bạo phát ra kịch liệt tranh luận. Cái này loại tranh luận cũng không phải là đến từ cầu thủ cùng chủ soái, mà là đội bên trong một loại giao lưu. Chỉ bất quá không phải tất cả mọi người là thân sĩ. Nói chuyện tiếng nói cửa lớn, ngữ khí thiên về, nghe bắt đầu giống như là cãi lộn, lại sẽ không thương tới tình cảm. Tương phản, đội bóng nội bộ hiện tượng như vậy, đại biểu cho mọi người bảo vệ vinh dự cùng cầu thắng ý chí. Sẽ lẫn nhau kích phát càng lớn động lực. Miuo là một chi giảo hoạt đội bóng. Cùng đối thủ như vậy tranh tài, chúng ta nhất định phải càng linh hoạt. Tư duy muốn xoay chuyển càng nhanh. Tại phòng thay quần áo bên trong ra lệnh chính là Effenberg. Can cũng gật đầu đồng ý. Lớn tiếng nói rằng, giống cái kia mất bóng. Chúng ta hậu vệ biên không thể trước tiên trở về. Hai cái hậu vệ liền muốn kịp thời có người đi bổ vị. Không thể chết đứng đấy vị trí. Ta bổ vị rồi. Nhưng bọn hắn phản kích quá nhanh rồi. Cuffor có chút buồn bực biện giải cho mình. Nhanh một chút nữa. Nhanh một chút nữa. Chúng ta biết rõ bọn hắn có thể như vậy đánh rồi phản kích. Có đôi khi nhất định phải thoát khỏi vị trí khu vực trói buộc. Hitzfeld chờ các cầu thủ nội bộ sau khi trao đổi. Giờ đến phiên hắn đi ra điều chỉnh đội bóng chiến thuật rồi. Nhất định phải biến, rơi ở phía sau a. Các cầu thủ cũng cho rằng không thể giống mở màn lúc dạng như vậy đánh. 4321, đánh rồi trận địa chiến. Đối thủ là Miuo, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Lúc này, cần chính là đập nồi dìm thuyền quyết tâm cùng ý chí. Hitzfeld cũng không dám thật đập nồi dìm thuyền. Tử chiến đến cùng, không chỉ dựa vào dũng khí. Còn muốn dựa trí tuệ, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, điên cuồng tấn công đi lên, thế nhưng là tìm không thấy trong lúc này điểm thăng bằng. Bayern Munich đoán chừng lập tức bị đánh thành cái sang. Đang tự hỏi đối sách lúc, Hitzfeld bỗng nhiên linh quang lóe lên. Hắn đối với Balak nói rằng, nửa chàng sau, người đánh rồi trước eo. Balak một chút cũng không ngoài ý muốn, nên tiến công. Không tiến công, sân nhà uất ức nhận thua sao? Hitzfeld cụ thể an bài chiến thuật. Hắn không có khả năng chỉ nói là Balak ngươi đi đánh rồi trước eo. Sau đó liền buông tay mặc kệ, để cầu thủ chính mình phát huy. Cụ thể chiến thuật bộ đường là dạng gì? Tiến công cơ hội sáng tạo nguồn suối là cái gì? Cái này đều cần hắn cùng cầu thủ kỹ càng nói rõ. Chờ Hitzfeld nói xong chiến thuật của hắn điều chỉnh hậu. Bayern Munich phòng thay quần áo bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Các cầu thủ biểu lộ quái dị, ánh mắt càng là cổ quái. Bayern Munich biến trận, 4231, trận địa chiến gia tăng một cái cố định trước eo tiếp ứng điểm. Thế nhưng là, muốn dựa vào dạng này biến hóa để cao đánh bại Miuo xác suất, thật là khiến người khó mà tin phục. Hitzfeld nói tới trọng điểm. Chính là bọn hắn trận địa chiến đánh rồi không thành công. Không sao, Balak cùng một tên bên cạnh tiền vệ muốn hình thành liên hệ. Đối với Miuo tổ chức phản kích tiến hành cấp tốc phản đoạt. Sau đó, mặt khác tiền vệ cùng bên cạnh tiền vệ, tùy thời chuẩn bị trước cắm. Trên lý luận là ách giết Miuo phản kích, sau đó cấp tốc chế tạo mũi tiến công cao nhất uy hiếp. Nhưng từ lý niệm đi lên nói. Bayern Munich cầu thủ cảm giác có chút quen thuộc, hơi suy nghĩ một chút, giờ mới hiểu được tới. Cái này mẹ nó chẳng phải là nước Anh Fleet Street thổi phồng rồi một trận tiền vệ trụ trước đưa. Sách lược sao? Sở dĩ là thổi phồng rồi một trận, bởi vì Miuo tại quá khứ hơn một tháng thời gian bên trong. Cũng không kiên định sử dụng một trận chiến này thuật, chỉ ở hành hạ người mới tranh tài bên trong. Tăng cường áp bách thức tiến công mới có thể dùng. Bởi vậy cái này kỹ chiến thuật vận dụng liền có rồi rõ ràng tính hạn chế. Fleet Street thổi đến tất cả mọi người nôn. Lúc này mới hành quân lặng lẽ. Nhưng cái này lý niệm lại thật sự bắt đầu xâm nhập lòng người. Nhưng mở rộng phổ cập không được rồi. Bayern Munich cầu thủ nghĩ đến rồi cái này chiến thuật thiết kế lại là xuất từ Miuo. Không, là xuất từ Andrick. Mọi người tâm tình trở nên phức tạp. Mẹ nó, mở màn dùng Andrick chiến thuật đánh rồi Miuo. Giữa trận nghỉ ngơi lại dùng Andrick chiến thuật. Cái này thắng. Có mặt mũi sao? Bất quá, lúc này không phải cố kỵ mặt mũi thời điểm. Có thể thắng, hoặc là nói không thua, mới là trọng yếu nhất. Các cầu thủ cũng đều là thân kinh bách chiến lão giang hồ. Đánh rồi Miuo cái này loại siêu nhất lưu đối thủ. Bọn hắn chính mình khẳng định muốn không ra biện pháp tốt. Huấn luyện viên chính an bài, coi như đáng tin cậy. Tối thiểu là cái nghe bắt đầu có thể liều mạng một cái biện pháp. Nếu là chủ soái chỉ cổ động sĩ khí để mọi người đi lên núi đao xuống biển lửa thông suốt ra mệnh. Liều đi, cái kia đi theo dạng này chủ soái mới thật sự là không có tiền đồ. Gặp chiêu phá chiêu, người đến có đối sách nha. Chỉ dựa vào hô khẩu hiệu có ích lợi gì. Bayern Munich cầu thủ buông xuống tư tưởng bao phục. Đem những cái kia thượng vàng hạ cám niệm đầu ném sau ót. Bọn hắn khích lệ cho nhau một phen. Đi ra phòng thay quần áo, chuẩn bị xuống nửa tràng tranh tài. Tại hiệp 2 trận đấu bắt đầu trước, Andrick ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Bên người huấn luyện viên nhóm đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Thần sắc bên trong lộ ra một cỗ tự tin. Tất cả mọi người không kịp chờ đợi nửa tràng sau nhanh lên một chút bắt đầu. Xem kịch vui, Hitzfeld vẫn như cũ đứng ở bên sân. Cố ý liếc mắt Andrick. Phát hiện Andrick an an ổn ổn ngồi ở chỗ đó. Cũng không cùng người bên cạnh nói chuyện. Thần thái tự nhiên. Hắn thầm nghĩ nói. Phòng phản. Một mực phòng phản xuống dưới sao. Miuo dạng này cấp bậc đội bóng. Quyết tâm đánh rồi phòng phản. Bayern Munich coi như có được lợi thế sân nhà. Chỉ sợ cũng khó có hành động. Hơn nữa lần nữa mất bóng phong hiểm phi thường lớn. Song phương cầu thủ ma quyền sát trưởng, trong lòng đăm chiêu suy nghĩ đại thể giống nhau. Các ngươi chờ lấy, Champions League giai đoạn thứ 2 vòng bảng thi đấu trước vòng. Bayern Munich cùng Miuo hiệp 2 trận đấu hiện tại bắt đầu. Điểm số tạm thời là 0-1, tọa trấn sân nhà Bayern Munich lạc hậu. Bọn hắn khẳng định đối với dạng này điểm số không hài lòng. Nửa tràng sau, tin tưởng bọn họ sẽ dốc toàn lực tiến hành phản công. Trước đó 3 lần giao thủ, bọn hắn liên tục 3 lần bại bởi Miuo. Hôm nay nếu như lại bại, thì là 4 liên tiếp bại rồi. Nhìn trên đài Bayern Munich fan hâm mộ thần sắc lo lắng. Không ít người trong lòng có cái kỳ quái niệm đầu. Miuo, con mẹ nó ngươi quá độc ác đi. 99 thâm niên, hai đội trong lịch sử lần thứ nhất chạm mặt. Champions League vòng bán kết 2 hiệp, mọi người là các thắng một trận, sau đó penalty đại chiến, Bayern Munich thắng, Miuo về nhà, thế nhưng là cái kia một năm, Bayern Munich Champions League hành trình, mẹ nhà hắn, không có fan hâm mộ muốn đi hồi ức a. Từ đó về sau, 2000 năm bị song giết, 2001 năm trận chung kết bị đánh bại. Bayern Munich 5 lần đá với Miuo, 1 thắng 4 thua, hôm nay là lần thứ 6 giao thủ, nếu là lại bại, Miuo liền 4 liền giết Bayern Munich, giới đá banh có báo thù cái thuyết pháp này, Miuo 99 năm penalty tiếc thua với Bayern Munich, về sau gặp nhau, Miuo tự nhiên là thành Avenger, khá lắm, cái này báo thù quả thực là không dứt. Nhưng Miuo sẽ không một mực là Avenger. 2000 năm xong giết Bayern Munich cũng cuối cùng nâng chén sau. Avenger nhân vật liền biến thành Bayern Munich. 0-1 năm trận chung kết, Bayern Munich báo thù thất bại. Hôm nay nhìn lên đến, giống như cũ không cách nào báo thù thành công. Chỉ là tại Bayern Munich fan hâm mộ mắt bên trong. bọn hắn càng thấy giống như là Bayern Munich một mực đang bị Miuo báo thù. Bởi vì Bayern Munich từ 99 năm sau, tràng diện trên vẫn ở vào hạ phong. Thông tục điểm nói là bị Miuo đè lại cuồng đánh. Cho nên, bọn hắn cảm thấy cuồng sư quá độc ác. Chưa xong còn tiếp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.